lời nói với em cũng khó khăn. Em vẫn ngồi ở quán quen và điều đó lại làm anh lo lắng. Đầu môi em thì ngọt nhưng sao lời nói em trao lại cho đắng. Bạn trai cũ nói rõ là em đã bỏ hẳn anh vì mất chó với xưa, nhưng mà tình cảm tôi để cho chó ăn. Mấy thằng bạn anh nó có ngăn mà không hiểu sao như vô là ngáo, nó có thế nào thì anh cũng cố gắng. Mà dù

Oh.